chính thế. Tích Phong gật đầu. Ngu Cát lạnh nhạt nói, nhưng nếu là chết rồi, sẽ dơ bẩn hồ nước này. Diệp Tuyết trong lúc bất chợt hiểu ra, thì ra đối phương cứu nàng, cũng không phải vì giúp nàng, mà là sợ nàng làm dơ hồ nước này. Ngu Mỹ Nhân nói rất đúng, là bổn vương sơ sót. Đại vương cùng Tuyết Phi tiếp tục, nô tỳ còn có việc, xin được cáo lui trước. Thấy hắn đồng ý, Ngu Cơ lần nữa khẽ gật đầu. Phía dưới cột nước như thác nước ào ra, mang theo những bọt khí bảy màu kia, đập ra một cái hố lớn trên mặt hồ. Sau một trận sóng, mặt nước khôi phục lại bình lặng, duy chỉ còn dư lại bọt khí bao lấy Diệp Tuyết lẳng lặng lơ lửng. Diệp Tuyết hết sức lơ sợ nhìn yêu vương có chút mất hồn. Hắn khó đoán như vậy, nàng căn bản cũng đoán không ra hắn sau một khắc sẽ làm ra chuyện gì. Chỉ là có một chút nàng nhìn ra, Ngu Mỹ Nhân này không đơn giản. Rõ ràng nàng là phi, hắn là vương, nhưng thái độ nàng đối với yêu vương hình như rất lạnh nhạt. Tình huống như thế, sau khi nàng gặp phải hắn, lần đầu tiên đụng phải. Bất quá nàng lo lắng hình như là dư thừa. Sau khi thấy Ngu Mỹ Nhân, yêu vương gương mặt tâm sự nặng nề, nơi nào còn có ý định trở lại chỉnh nàng. Sau khi lấy nàng từ trong bọt nước ra ngoài, liền đem nàng nhét vào bên hồ, mình ngự phong đi mất. Nhìn điểm đen phía xa từ từ biến mất, Mộ Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ. Nơi này không biết là nơi nào, nàng nên trở về như thế nào đây? Nàng đã biết nơi này là yêu giới. Nói cách khác, bây giờ nhìn lại tất cả bình yên, nhưng rất có thể sau một khắc liền từ bên cạnh nhảy ra một con giá thú, một ngụm nuốt nàng. Ngắm nhìn bốn phía nửa ngày, nàng sửng sốt chưa xác định được nên đi phương hướng nào. Yêu vương khốn kiếp, chỉnh người cũng không ai như ngươi. Không thể nhịn được nữa, Diệp Tuyết ngửa đầu mắng to. Dĩ nhiên chủ yếu nhất phải là yêu vương không nghe được. Tuyết Phi dường như ý kiến rất lớn đối với đại vương. Từ sau lưng truyền đến âm thanh tự nhiên, Diệp Tuyết vội vàng quay đầu lại. Quả thật là Ngu Mỹ Nhân đó. Ngu Cát nương nương, nàng không phải đi rồi sao? Thế nào vẫn còn ở đây? Chủ yếu nhất là, Diệp Tuyết đem tầm mắt dừng lại ở đôi chân ngọc thon dài của nàng. Mới vừa rồi nơi đó, rõ ràng là đuôi cá. Làm sao ngươi còn không trở về? Ngu Cát bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của nàng, nhàn nhạt mở miệng. Diệp Tuyết thở dài một tiếng, đầy bất đắc dĩ từ trên mặt bò dậy. Ta không biết trở về thế nào. Ngự phong thẳng về hướng đông, rất nhanh liền đến. Nhanh lên đi, trễ nữa thủy quái sẽ xuất hiện, ta không muốn máu của ngươi dơ bẩn mảnh đất này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Lôi đỉnh điện Ngu Cát. Diệp Tuyết rốt cuộc hiểu rõ, Ngu Cát này có bao nhiêu thích sạch sẽ. Nếu như có thể, nàng thật không muốn phiền toái nàng ta. Tốt nhất có thể giống như yêu vương, ưng vương gì đó, một cái xoay người là có thể biến mất trước mặt nàng không thấy gì nữa. Với tình huống trước mắt, người có thể giúp đỡ chỉ có nàng ta. Cái này, ta không biết ngự phong. Vậy thì độn thổ. Ngu Cát hình như có chút không tin, đường đường phi tử của yêu vương, ngắt cả ngự phong cũng không biết. Nhưng lời tiếp theo của Diệp Tuyết khiến nàng có kích động muốn nhảy sông tự vẫn. Độn thổ là gì? Cùng ta tới đây. Nhìn trời sắc đã không còn sớm, lại kéo dài nữa, thủy quái thật sự sẽ xuất hiện. Được rồi, coi như mình làm chuyện tốt, đưa nàng trở về là được. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Diệp Tuyết sợ hãi, tại sao lại kéo nàng vào trong nước? Không biết thủy tính của nàng không tốt sao? Im mồm, bình tĩnh. Nhưng Ngu Cát nương nương, ta là hồ ly, không có mang cá. Ngụ ý chính là, nếu như ngươi kéo ta xuống nước nữa, chết đối sẽ dơ bẩn hồ nước của ngươi. Có biết hay không, ngươi rất ồn ào. Bởi vì ta không muốn chết. Ngươi nói nữa, hiện tại ta liền giết chết ngươi. Nhưng Ngu Cát nương nương, Diệp Tuyết sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Chết đối rất khó chịu. Sau khi so sánh, nàng tình nguyện bị đối phương giết chết. Ngu Cát hình như bị sự dài dòng của nàng cảm phục, nắm chặt tay của nàng, tung người một cái nhảy vào trong nước sâu, thuận tiện dẫn nàng vào trong nước. Diệp Tuyết vừa nghĩ tới lần này chết chắc, lại phát hiện nước quanh người cũng không nuốt nàng, mà giống như có sinh mệnh, tự động tách ra phía trước hai người, nhường đường. Ngu Cơ nương nương, ngươi thật lợi hại. Im miệng. Sau khi xuống nước không lâu, trước mặt xuất hiện một cột nước xoáy bảy màu, sắc màu như lưu ly. Đợi hai người tới gần, liền bị hút vào. Sau một hồi trời đất quay cuồng, Diệp Tuyết còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thân thể đã rơi vào trong một cỗ nước ấm. Một giây kế tiếp, đỉnh đầu vang lên thét chói tai. Có ai không? Có thích khách? Âm thanh này, như thế nào giống của Hỏa Linh vậy? Diệp Tuyết đang suy nghĩ, đã bị Ngu Cát túm khỏi mặt nước. Hỏa Linh nương nương, làm sao ngươi lại ở trong thùng tắm của ta? Hỏa Linh tức giận quát, khi thấy Ngu Cát xuất hiện phía sau, toàn bộ tức giận trên mặt bất chợt biến mất, thay vào đó là thất sắc kinh hoàng, giọng nói chuyện đột nhiên trở nên cung kính. Ngu mỹ nhân, ngươi tới chỗ ta không biết có chuyện gì. Lôi đình điện Ngu Cát, trông coi tất cả thủy hệ, bao gồm cả Tứ Hải Long Vương, đều phải nghe sự điều khiển của nàng. Chỉ cần là hai nơi có nước, mặc kệ giữa hai nơi có liên thông hay không, nàng đều có thể trong nháy mắt từ một chỗ chuyển rời đến nơi còn lại. Hơn nữa còn có truyền thuyết, thân phận của Ngu Cát vô cùng đặc biệt, cũng không phải tế nhị bình thường, đến nay cũng không người biết, nàng rốt cuộc thuộc về yêu, hay thuộc về ma, hoặc thuộc về thần. Hỏa Linh chỉ biết, lúc trước Ngu Cát trở thành phi của yêu vương, là bởi vì thời khắc nàng nguy nan, yêu vương đã cứu nàng một mạng, vì báo ân, nàng mới ở lại bên cạnh yêu vương. Về phần giữa hai người có vợ chồng chi thực hay không, cũng chỉ có người trong cuộc biết. Đối phương hỏi thành tâm thành ý, Ngu Cát lại trả lời vô cùng nhạt, từ trong bồn tắm ra ngoài, trên người không hề dính nước, đi ngang qua. Cửa phòng tắm bị người vội vã đụng vỡ, mấy thị nữ nóng nảy đi vào, các nàng nghe được tiếng hét của nương nương, nương nương, thích khách ở đâu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, sẽ lưu tâm, ai bảo các ngươi tiến vào? Cút ra ngoài cho ta. Hỏa Linh mặc dù kính sợ Ngu Cát, nhưng mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta, cảm giác không phải quá tốt, chỉ có thể đem tức giận phát tiết đến trên người người vô tội. Mất người vội vàng tiến vào, lập tức cúi đầu thưa dạ lui ra. Ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Muốn tắm lại. Tầm mắt Ngu Cát rơi vào trên người Diệp Tuyết ngơ ngác đứng ở trong thùng tắm. Diệp Tuyết lập tức tỉnh ngộ, nằm thành thùng nước tắm, thử nhiều lần mới bò ra ngoài. Ảo ảo, nước tung tóe đầy đất, ta. Vâng, Diệp Tuyết cẩn thận liếc trộm một cái khuôn mặt bị tức thành màu xanh lá cây của ai kia. Sau đó không nói hai lời, theo Ngu Cát rời đi. Lại nói, thấy được bộ dạng kinh ngạc của Hỏa Linh, trong lòng thật đúng là thoải mái khác thường. Hai người mới ra khỏi Hỏa Vân Điện, Ngu Cát liền hỏi nàng hiện tại có biết làm sao để trở về hay không. Nàng gật đầu, Ngu Cát liền bỏ lại nàng, một mình rời đi. Mới đến cửa ỷ Phượng Các, Thần Tịch cùng Chiêu Lộ liền vội vàng tiến lên đón. Quan sát nàng từ trên xuống dưới một lần. Nương nương ngươi không sao chứ? Chúng ta thấy nương nương muộn như thế còn chưa trở lại, cho rằng xảy ra chuyện gì, hù chết chúng ta. Không có việc gì, ta không phải vẫn khỏe mạnh sao? Diệp Tuyết an ủi họ, sau đó một tay kéo hai người vào trong. Nhưng không nghĩ tới hai nha đầu vội vàng tránh thoát từ trong tay nàng, cung kính cúi người, nương nương. Hoa Cơ nương nương đang ở trong chờ ngươi. Mặc dù nương nương phân phó, giữa các nàng không cần quá nhiều quy củ, nhưng thời điểm có người ngoài ở đây, họ vẫn là không dám quá phận. Diệp Tuyết cũng biết ý của các nàng, liền không hề miễn cưỡng nữa, đi vào trong trước. Hoa Cơ tỉ tỉ, Diệp Tuyết khẽ gọi một tiếng. Trong đại sảnh, Hoa Cơ ngồi dựa trên ghế thái sư khắc hoa, một thân quần dài tơ tằm màu hồng mềm nhẹ, kiều diễm như nụ hoa tường vi chớm nở, nhất là trên vai còn dùng vải làm thành vài đóa mẫu đơn màu vàng, vì vậy sự kiều diễm ướt át của nàng tăng thêm 3 phần cao quý lộng lẫy. Tuyết Nhi muội muội, ngươi đã đi đâu? Gấp chết tỷ tỷ có biết hay không? Hoa Cơ nghe tiếng, lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng bước liên tục đến bên cạnh nàng, kéo tay của nàng ân cần nhìn lên nhìn xuống đánh giá một vòng, thấy nàng chỉ là quần áo có chút ướt, ngoài ra cũng không có gì đáng lo ngại mới thoải mở miệng, nghe nô tỳ trong phủ ngươi nói, ngươi bị đại vương mang ra ngoài, làm sao lại làm cho ướt nhẹp trở lại. Thật ra lúc yêu vương mang nàng ngự phong rời đi, mình cùng nghĩa huynh vừa lúc ở vườn hoa thấy rõ ràng. Không lâu sau, yêu vương liền trở lại, lại chậm chạp không thấy bóng dáng Tuyết Nhi. Vì vậy nghĩa huynh liền phái nàng tới đây, chính hắn là ngự phong ra ngoài tìm kiếm. Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận, rơi vào trong nước thôi. Diệp Tuyết cố ý nói rất thờ ơ. Nàng biết, hoa cơ nương nương này đối tốt với nàng, nhưng nàng cũng biết, ở chỗ này, yêu vương là lớn nhất, nàng không muốn gây phiền toái cho người quan tâm đến mình. Thật không có việc gì. Đương nhiên là thật, hoa cơ tỉ tỉ đối với Tuyết Nhi tốt như vậy, Tuyết Nhi làm sao lại gạt ngươi chứ, phải hay không? Hoa cơ mỉm cười, nắm tay nàng, như vậy nếu, trước tiên muội muội hãy đi tắm nước nóng, thay y phục sạch sẽ, đừng để cho hơi lạnh xâm nhập thân thể. Tỷ tỷ về trước. Được, tỷ tỷ đi thong thả. Ánh mắt Diệp Tuyết lần nữa bị nụ cười của nàng lung lay, trái tim không khỏi lại toát ra bốn chữ khuynh quốc khuynh thành. Hoa yêu a, không biết nguyên hình của nàng rốt cuộc là loại hoa gì, cư nhiên đẹp đến mê hoặc lòng người như thế. Đối phương mới đi xa, hai nha đầu yên lặng đứng một bên lập tức líu díu nói với nàng. Nương nương, cảm giác hoa cơ nương nương này quan ngươi có chút quá mức, nô tỳ cảm thấy nương nương nên lưu tâm. Đúng vậy nương nương, thần tịch cũng cho rằng như vậy. Mặc dù danh tiếng của hoa cơ nương nương ở trong cung không tệ, không thấy nàng cố ý gây khó khăn hoặc trách phạt cung nhân, nhưng sự lạnh lùng của nàng cũng nổi danh. Hiện tại trong lúc bất chợt thân thiện với nương nương như thế, trong đó nhất định có điểm kỳ lạ. Được rồi, ta biết rồi. Diệp Tuyết liền đáp hai tiếng, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ta thật đói a, nhanh đi chuẩn bị chút gì ăn đi. Chỉ là trong lòng đã có tính toán, từ nhỏ đã được nghe một câu nói, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lời nói của hai nha đầu này cũng không phải là không có đạo lý. Sau này, nàng sẽ lưu tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, chuyện không gấp được đêm khuya yên tĩnh, trong Hỏa Vân Điện, cũng là đèn đuốc sáng rõ. Ca, ta một ngày cũng không đợi nổi nữa rồi, không giết Diệp Tuyết đó, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hỏa Linh hung hăng ném chiếc đĩa làm từ noãn ngọc bên cạnh xuống đất, ngực phập phồng gay gắt, trên đất đầy mảnh vụn của ngọc thạch. Hỏa Diễm nghiêng người dựa vào bên trên giường không chút biểu tình nhìn nàng. Thích ý vuốt ve nhẫn ngọc trên ngón tay cái. Ca, ngươi thật ra nên nói một câu. Đập phá hồi lâu, cũng không thấy ca ca mở miệng. Hỏa Linh hiện tại không nhìn nổi nữa. Ngươi có phải sợ lôi ngao đó hay không? Ta sợ hắn. Qua nhiều năm như vậy, ngươi thấy ca ca ngươi từng sợ ai chưa? Vậy tại sao ngươi không nói lời nào? Ta chỉ là hy vọng chính ngươi có thể nghĩ ra. Rất nhiều chuyện không gấp được. Suy nghĩ một ngày, Hỏa Diễm cư nhiên cảm thấy vui mừng vì lôi ngao đã ngăn cản hành động tối hôm đó của hắn. Nếu không, những việc mình làm mấy năm nay đều phó cho dòng nước cuốn trôi rồi. Ta không hiểu, ta cũng không muốn hiểu. Ta chỉ biết, trong cung này, có ta không có nàng, có nàng không có ta. Muội muội, nếu ngươi nghĩ như vậy, cũng khiến cho ta quá thất vọng. Hỏa Diễm đột nhiên từ trên giường êm đứng dậy, vẻ mặt thành thật nhìn nàng, trong mắt đã không có dung túng cùng thương yêu thường ngày. Khí thế của Hỏa Linh lập tức yếu đi. Bình thường, ca ca coi nàng như bảo bối, mặc kệ nàng nói yêu cầu gì, hắn đều dốc hết toàn lực thỏa mãn nàng, hơn nữa sẽ rất ít khi khiến cho nàng thất vọng. Nhưng nàng cũng biết, nếu ca ca gặp phải chuyện thực sự, nàng tuyệt không muốn đi chọc giận hắn, nếu không... Hậu quả khó mà lường được. Ca, đừng nóng giận. Ta biết rõ sai lầm rồi. Ta không so đo cùng Diệp Tuyết kia nữa còn không được sao? Thái độ của Hỏa Diễm mềm xuống một chút. Nhìn nàng tình ý sâu xa nói. hậu cung của yêu vương giai lệ tam thiên, nhưng ngươi từng gặp qua người có tu vi thấp hơn 3.000 năm sao? Cái này, dường như không có. Hỏa Linh nỗ lực nhớ lại, mỗi lần có mỹ nhân mới đưa vào cung, nàng đều cho người đi điều tra thân phận của các nàng, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Trong ấn tượng, nữ nhân được đưa vào cung hơn nửa có thể thành công lưu lại, cũng có chút tài năng, tu vi cùng pháp lực song tu. Vậy ngươi gặp qua người nào vừa vào cung liền được phong làm phi, hơn nữa còn không có bối cảnh không có thân thế hay sao? Cái này, càng thêm không có. Suy nghĩ một chút lúc trước, sau khi mình vào cung 3 tháng mới có may mắn nhìn thấy yêu vương, trở thành phi tử, càng thêm hao gần thời gian 10 năm. Ngay cả vương hậu yêu vương cực kỳ yêu thương cũng phải mất một thời gian thật dài mới đến bên cạnh yêu vương. Bị ca ca nhắc nhở như thế, Hỏa Linh lập tức hiểu mới vừa rồi tại sao ca ca muốn nói, rất nhiều chuyện không gấp được. Diệp Tuyết này, muốn động đến nàng, tuyệt không dễ dàng như trong suy nghĩ. Ca, vậy ngươi nói xem, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Bàn bạc kỹ hơn. Hỏa Diễm mặt ngó cửa sổ, đưa lưng về phía nàng. Trước tiên ta tra rõ quan hệ của nàng cùng yêu vương, ngươi cái gì cũng không được làm, hơn nữa còn phải đi nịnh bợ nàng. Nịnh bợ nàng? Kiêu ngạo như Hỏa Linh, nghe xong lời này, tựa như nghe được đầm rồng hang hổ. Nhưng lúc thấy ca ca đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng chừng nàng thì tâm tình vẫn bị ép xuống. Được rồi, ca ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta toàn bộ nghe lời ngươi. Đây mới là muội muội tốt của ta. Hỏa Diễm khôi phục thái độ cưng chiều, hướng nàng ngoắc ngoắc tay, tới đây. Hỏa Linh ngoan ngoãn đi qua. Hắn liền ôm nàng vào trong ngực, tựa như ôm một con mèo, đặt cằm ở đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng cọ, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, chờ ca ca làm vương yêu giới, dù điều kiện gì, cũng nhất định thỏa mãn ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, làm khách Bách Hoa Các, nương nương, vậy ngươi nghỉ ngơi, nô tỳ đi xuống trước. Thần Tịch cúi cúi người, nói với người trên giường, ừ, đi xuống đi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Tuyết hướng nàng khoát tay, sau đó nằm xuống. Chỉ là thân thể vừa mới nằm xuống, mới đột nhiên nhớ tới một việc, thấy Thần Tịch còn chưa rời đi, liền mở miệng hỏi, Tịch Nhi, ngươi biết được bao nhiêu về Ngu Cát nương nương? Nhưng nàng không ngờ rằng, mình tùy tiện hỏi một câu, cũng khiến tiểu nha đầu bị sợ đến kinh hoàng thất sắc. Nương nương, gặp qua Ngu Cát nương nương. Làm sao vậy? Tại sao khẩn trương như vậy? Lúc này Thần Tịch đã chạy đến bên giường, Diệp Tuyết kinh ngạc phát hiện, vẻ mặt nha đầu này cư nhiên cũng bị hù dọa đến trắng không còn chút máu. Nàng không đưa ngươi đi sao? Ta đây không phải đang hảo hảo ngủ ở đây sao? Tại sao hỏi như thế? Nhìn nàng chân thực như thế, Thần Tịch mới chậm rãi thở phào một cái. Thật ra nô tỳ cũng chỉ nghe người ta nói, sát tính của Ngu Cát nương nương này lớn vô cùng, thời điểm nổi điên, mặc kệ là ai, đều không thể cản trở nàng. Nghe nói, gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Có kinh khủng như vậy sao? Diệp Tuyết nghe, cảm thấy tám phần là hiệu ứng lời đồn. Bởi vì Ngu Cát hôm nay nàng gặp được, mặc dù có chút nhạt lạnh, nhưng người kia cũng rất tốt. Đặc biệt là thời điểm nàng câu nói đầu tiên đã khiến Hỏa Linh đó kinh ngạc. Mình thật muốn hô to vạn tuế. Thần Tịch cũng coi như lanh lợi, nhìn thấu ý tứ trong mắt nàng. Nương nương, mặc dù không loại bỏ nhân tố quá lời trong lời đồn, kiến thức của nô tỳ cũng không nhiều, nhưng không có lửa làm sao có khói. Nếu mọi người đều nói Ngu Cát nương nương đáng sợ, khẳng định có nguyên nhân. Ừ, được, ta biết rồi. Vậy ngươi đi xuống trước đi. Diệp Tuyết khoát khoát tay, bởi vì nàng biết, không ngăn cản nữa, nha đầu này lại sẽ nhắc nhở nàng chú ý đề phòng cái gì đấy. Quả nhiên, sau khi Thần Tịch quỳ an đi ra ngoài, đến cửa do dự chốc lát, vẫn là mở miệng, bất quá là một chuyện khác. Nương nương, nô tỳ cảm thấy, ngươi nên học chút pháp thuật phòng thân. Nương nương, nô tỳ lưu lại trong cung này cũng đã hơn 100 năm, lòng người hiểm ác, hơi không cẩn thận một chút vẫn có thể vạn kiếp bất phục. Nương nương là người tốt, nô tỳ không muốn nương nương gặp chuyện không may. Được, ta biết rồi. Nhìn nàng nói đúng trọng tâm như vậy, Diệp Tuyết cũng ngại nói cho nàng biết, làm sao nàng không muốn học, nhưng mình mới đến, ai chịu dạy nàng đây? Ngày kế rời giường, mới vừa rửa mặt xong, Hoa Cơ nương nương liền phái người tới mời nàng đến Bách Hoa Các làm khách. Diệp Tuyết nghĩ, kể từ khi vào cung này, đối phương đã tới thăm mình 2 lần, theo tình theo lý mình cũng nên đến thăm nàng một chút, liền hớn hở đồng ý. Mặc dù ở Ỷ Phượng Các xa xỉ, nhưng lễ vật có thể dùng được không có lất một món nào, vì vậy đành phải thôi, tay không rời đi. Vừa tới cửa Bách Hoa Các, liền có 2 tiểu hoa yêu ra nghênh tiếp nàng. Tại sao khẳng định là tiểu hoa yêu? Bởi vì Diệp Tuyết thấy y phục các nàng mặc trên người rất kỳ quái, đều là dùng hoa và lá cây quấn quanh mà thành, nhìn kỹ mới phát hiện hoa lá kia cư nhiên sinh trưởng ở trên người các nàng. Bất quá được bọn họ làm cho rất tự nhiên, không có chút nào cảm thấy kinh khủng, ngược lại, còn có một loại xinh đẹp lạ thường, nhìn họ như nhìn một chậu hoa đặc biệt. 2 tiểu hoa yêu đưa nàng đi vòng vèo, xuyên qua một biển hoa. Đại khái sau một khắc đồng hồ, liền nghe người báo, nương nương, Tuyết Phi nương nương đến. Diệp Tuyết ngẩng đầu tìm kiếm, lúc này mới phát hiện ra trong một hàng mẫu đơn, Hoa Cơ thoải mái nằm trên một chiếc giường được làm bằng dây leo đang lay động, khép hờ mắt, tựa hồ rất hưởng thụ sương sớm. Nghe báo, mới chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy đi về phía nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, vị trí trong lòng người nào đó rất không có định lực lần nữa sáng mắt. Thời điểm Hoa Cơ nằm trên giường dây leo dao động, quả thật cùng không gian hoa cỏ ở nơi này hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Trong lúc bất chợt, trong lòng của nàng dâng lên nghi ngờ, nữ tử trước mắt, thật chỉ là hoa yêu đơn giản như vậy sao? Ở nơi dị thế này, hoa yêu chính là hoa tiên tử, có được sự kiều diễm cùng mỹ lệ của bách hoa thế gian. Tuyết Nhi muội muội, ngươi ngẩn người cái gì vậy? Diệp Tuyết bị nàng lôi kéo, có chút ngượng ngùng đem tầm mắt từ trên mặt nàng rời đi. Hoa Cơ tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Không ngờ Tuyết Nhi muội muội cũng sẽ nói những lời này. Diệp Tuyết có chút xấu hổ, ta không kìm hãm được, tỷ tỷ thật quá đẹp. Được rồi, chúng ta không nói những thứ này, hôm nay khiến muội muội tới đây là muốn mời muội muội nếm thử một chút bánh ngọt năm nay mới ra. Hoa Cơ nói xong, đã lôi kéo nàng ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Rất nhanh, 7-8 tiểu hoa yêu bưng mấy chiếc đĩa nhỏ tinh xảo đi lên, trong từng đĩa để 5-6 miếng bánh ngọt, màu sắc cùng hình dáng rất khác nhau, điểm duy nhất giống nhau là đều là hình những bông hoa trông rất sống động. Những thứ này, Diệp Tuyết cầm một miếng, tỉ mỉ quan sát. Hoa Cơ tỉ tỉ, bánh ngọt làm đẹp như vậy, ta cũng không nỡ ăn. Hoa Cơ đang muốn nói gì, liền xuất hiện một người khách không mời mà đến. Yêu vương không hổ là yêu vương, đừng nói Diệp Tuyết, ngay cả Hoa Cơ cũng không biết hắn xuất hiện ở bên cạnh từ lúc nào. Xem ra hai vị ái phi trò chuyện rất hợp nhau. Diệp Tuyết vừa nhìn thấy người tới, nụ cười trên mặt liền cứng ngắc, chỉ biết cầm bánh ngọt cúi đầu chăm chú nhìn. Hoa Cơ cười khẽ 2 tiếng, phá vỡ sự lúng túng, đại vương tới đây, tại sao không thông báo trước 1 tiếng, để nô tỳ gọi người chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Như thế này không phải rất tốt rồi sao? Tích Phong đáp lời Hoa Cơ, ánh mắt lại ở trên người Diệp Tuyết. Xem ra Tuyết Phi thích ứng vô cùng nhanh, cũng bắt đầu kết bạn. Vừa sáng sớm mình đã đến Ỷ Phượng Các tìm nàng, không ngờ cư nhiên chụp hụt, cha hỏi qua mới biết nàng tới Bách Hoa Các rồi. Ngày hôm qua không phải là một bộ ốm yếu sao? Chẳng lẽ là cố ý giả bộ để lừa gạt hắn? Là nô tỳ mời Tuyết Nhi muội muội tới. Hoa Cơ không hiểu, tại sao thời điểm yêu vương nhìn Tuyết Nhi, ánh mắt rối rắm như thế? A, là vậy sao? Tầm mắt của Tích Phong dừng lại trên người Diệp Tuyết mấy giây, sau đó rời đến trên bánh ngọt. Nhân sâm 3.000 năm, linh chi 3.000 năm, hà thủ ô 3.500 năm, còn có mật ngọc phong 1.000 năm. Ha ha, ái phi, đãi ngộ cao như vậy, dường như ngay cả bổn vương cũng chưa từng được hưởng thụ qua. Xem ra vẫn là mặt mũi của Tuyết Phi lớn nhất. Bất cứ đồ gì trong này đều là đồ tốt, hơn nữa thích hợp sử dụng khi tu luyện pháp thuật. Nhưng Hoa Cơ cũng đã nhìn ra, Diệp Tuyết căn bản không có pháp thuật gì, cho nàng ăn những thứ này, không cảm thấy lãng phí sao? Đại vương nói như vậy, ngại chết nô tỳ rồi. Chẳng lẽ bổn vương nói không đúng sao? Rõ ràng là đại vương quá bận rộn, nô tỳ nào dám quấy rầy. Hoa Cơ nói đúng sự thực, nếu như mình không phải là vương của Bách Hoa, trông coi tất cả hoa cỏ cây cối trên thế gian, hắn cũng sẽ không cưới mình, càng sẽ không phong mình làm phi. Nàng cũng đã từng nghĩ, đi theo yêu vương thật tốt, hầu hạ bên cạnh hắn, giúp hắn giữ vững yêu giới. Không cầu hắn chỉ yêu một mình nàng, chỉ hy vọng hắn có thể lưu lại một vị trí trong lòng hắn cho nàng. Nhưng sau đó nàng hiểu được, mình là cỡ nào si tâm vọng tưởng, trong tim của hắn, trừ vương hậu, không thể chấp nhận nữ nhân khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, không có kết quả tốt bi kịch nhất của nữ nhân là gì? Là quyết một lòng yêu một nam nhân, cộng thêm còn là đơn phương. Cho nên kết cục là, nhận được chỉ có thể là thương tích đầy mình cùng một trái tim tan vỡ. Hơn nữa bi kịch đến mức ngay cả khí lực liếm láp vết thương của mình cũng không có. Ý của Ái Phi là đang trách bổn vương không có thời gian cùng ngươi sao? Tích Phong di chuyển tức thời đến sau lưng Hoa Cơ, cũng không quản bên cạnh còn có nhiều người như vậy, cợt nhả nâng cằm của nàng lên, nói cho bổn vương, có phải như vậy hay không? Đại vương, tất cả lấy đại sự làm trọng. Hoa Cơ quay đầu đi, muốn tránh khỏi sự trêu chọc của hắn. Bất quá yêu vương đâu dễ nói chuyện như thế. Bàn tay nắm cằm nàng dùng sức, mạnh mẽ để cho nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Gần đây không có việc gì lớn, bổn vương quyết định hôm nay liền lưu lại cùng ngươi, Ái Phi cảm thấy thế nào? Không cần. Nhìn thấy hắn lại gần người, Hoa Cơ không suy nghĩ liền đưa đôi tay chống đỡ ở ngực của hắn, trên mặt một mảnh ửng hồng. Không phải là bởi vì xấu hổ, chỉ bởi vì tức giận. Nàng đã sớm không còn là Hoa Cơ tràn đầy ảo tưởng với hắn nữa, càng không phải là Hoa Cơ vì một câu quan tâm thuận miệng của hắn mà vui mừng suốt mấy tháng trời. Nàng hôm nay chỉ cầu hắn có thể cách xa mình. Hắn là vương, nàng là phi, cũng rốt cuộc sẽ không cùng xuất hiện. Ánh mắt Tích Phong lập tức sắc bén, hơi thở lạnh lùng phả trên mặt nàng. Ngươi dám cự tuyệt bổn vương? Chỉ là thân thể không thoải mái. Tích Phong ngưng mắt nhìn nàng hồi lâu, mới vung tay một cái, ném nàng ra, đứng chắp tay, ngươi đừng quên, ngươi còn có đồ ở trong tay ta. Tim Hoa Cơ cứng lại, nhịn đau nói, nô tỳ thật sự là thân thể không thoải mái. Nếu không phải bởi vì vật kia ở trong tay hắn, nàng như thế nào còn có thể ở lại chỗ này? Thâm cung này đối với nàng, đã sớm giống như nhà giam. Ngươi đến cửa kết bạn xong chưa? Có phải hay không cần phải trở về? Tích Phong rời sự chú ý đến trên người Diệp Tuyết, trên mặt lạnh lẽo, Diệp Tuyết bị dọa sợ đến cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Bánh ngọt cầm trong tay đã bất chi bất giác bị nàng bóp thành không còn hình dáng. Thấy nàng chỉ cúi đầu, không có ý muốn đứng dậy, Tích Phong càng giận, ngươi cũng muốn cãi lời bổn vương hay sao? Không có. Diệp Tuyết lắp ba lắp bắp biện bạch. Yêu vương ngày thường đã đủ đáng sợ, nhưng hôm nay kinh khủng hơn rất nhiều. Nàng có dự cảm mãnh liệt, mình cùng hắn trở về, tuyệt đối không có kết quả tốt. Yêu vương biến thái này, nói không chừng lại nghĩ ra cách gì tới hành hạ nàng. Hay là nói, ngươi cũng thân thể không thoải mái. Tuyết Nhi, ngươi hãy đi về trước đi, ngày khác trở lại Bách Hoa Các làm khách. Hoa Cơ cũng biết rất rõ, Diệp Tuyết lần này đi, yêu vương nhất định đem lửa giận bên này của mình phát tiết lên trên người Diệp Tuyết. Nếu như có thể, mình tuyệt không để cho nàng đi. Nhưng hắn là yêu vương, mình tự vệ còn khó, làm sao có thể bảo vệ được nàng? Diệp Tuyết rằng co, sẽ chỉ làm hắn hỏa khí lớn hơn. Diệp Tuyết hình như cũng nghe hiểu ý của nàng, chậm rãi đứng lên. Sau một khắc, thân thể đã bị hắn ôm ngang lên. Sau một trận gió, bên người Diệp Tuyết đã là cảnh tượng quen thuộc.

lòng bàn tay lập tức tề tự một cỗ khí lưu màu bạc. Khi hắn nắm tay, khí lưu màu bạc trực tiếp bay về phía chậu hoa, trong nháy mắt liền bao quanh chậu hoa. Sau đó tay hắn một phen, khẽ hút, một màu hồng liền bị kéo ra từ trong khí lưu, hóa thành một hình người, nặng nề ngã trên mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, Thứ Bị Phong Ấn. Hoa Cơ đang cùng Ưng Vương ở trong nhà thương nghị như thế nào để cứu Diệp Tuyết. Yêu Vương đã phái người đến gọi hắn đi rồi. Nhìn người rời đi, nàng buồn bực thắc mắc hỏa khí của Yêu Vương có phải đã tiêu tan rồi hay không. Thân thể liền bị một cỗ lực lượng hút đi, nặng nề ngã trên mặt đất. Đạo hạnh cao thâm như nàng cũng nhìn không được kêu đau một tiếng. Ngẩng đầu lên mới phát hiện nơi này là phòng của Diệp Tuyết, mà Yêu Vương đang đứng ở trước mặt mình. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sửa sửa y phục. Không biết đại vương gấp gáp kêu nô tỳ tới đây, có gì phân phó? Biết thân thể ái phi không được khỏe, không có cách nào cùng bổn vương làm chuyện mây mưa, chỉ có thể khiến Tuyết Phi phải miễn cưỡng thế thân. Chỉ tiếc Tuyết Phi vừa tới, rất nhiều nơi không hợp ý của bổn vương, hy vọng một chút nữ ái phi ở một bên có thể chỉ điểm vài chỗ. Lời này vừa nói ra, hai nữ nhân ở đây đồng thời ngây ngẩn cả người. Tích Phong vô cùng hài lòng nhìn phản ứng của hai người, trong lòng cười lạnh, đây chính là kết quả dám không nghe lời hắn. Hồi nãy ở Bách Hoa Các sở dĩ tha thứ cho Hoa Cơ như vậy, là bởi vì hắn nhận thấy được Lôi Ngao ở rất gần đây, hiện tại chính là thời cơ, hắn còn khuôn muốn gây ra quá nhiều chuyện. Đại vương, ngươi làm như vậy có phải có chút không ổn hay không? Đè nén lửa giận trong lòng, Hoa Cơ muốn bản thân mình phải bình tĩnh. Tình huống như thế, nếu chọc giận Yêu Vương, chỉ làm cho sự việc càng thêm hỏng bét. Có gì không ổn sao? Tại sao bổn vương không cảm thấy? Nhìn tình hình xảy ra trước mắt, Yêu Vương không đạt được mục đích sẽ tuyệt đối không bỏ qua đâu. Nhưng nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra được? Vô luận là đối với bản thân nàng hay là đối với Diệp Tuyết, đều sẽ không thể chịu được tổn thương này. Thay vì khiến hai người đau đến mức không muốn sống, không bằng hy sinh một mình nàng thôi. Hoa Cơ quyết định làm theo chủ ý của mình, đôi tay ở trong tay áo xếp thành hình hoa lan, âm thầm niệm chú, đợi chân khí quanh thân vận chuyển mở ra, nhanh chóng ra tay. Vô số hoa mai màu hồng từ tay áo của nàng bắn ra, hội tụ thành một tia sáng hoa mai mềm mại chạy dài, quấn quanh thân Yêu Vương thật chặt. Đây là ái phi muốn giết bổn vương. Mặc dù thân thể bị trói buộc, nhưng trên mặt của Tích Phong không nhìn ra một chút biểu cảm nào. Là ngươi buộc ta, ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi sẽ không sợ ta giết chết ngươi? Ta đã sống hơn 7.000 năm rồi, không sao cả. Hoa Cơ cũng rất rõ ràng, chỉ bằng pháp lực của mình, làm sao có thể vây được Yêu Vương. Nàng làm như vậy, chỉ là muốn chọc giận hắn, khiến hắn giết nàng mà thôi. Nói như vậy, vật kia, ngươi cũng không cần sao? Trên mặt của Tích Phong thậm chí nổi lên một nụ cười như có như không. Hắn biết, đây chính là điểm yếu của nàng. Nếu như ngươi không cần, ta sẽ không ngại đánh hắn phải hồn bay phách tán, không bao giờ siêu sinh. Hoa Cơ tuyệt vọng hô lên một tiếng, hoa mai quấn quanh trên thân hắn lập tức tan ra bốn phía, những cánh hoa mai vỡ trên mặt đất. Nàng như bị rút đi thần khí, lập tức khô héo, trong mắt xuất hiện nước mắt long lanh, thân thể lung la lung lay, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ngươi không thể làm như vậy, không thể. Tại sao không thể? Nếu như ngươi chết, một mình hắn tồn tại ở trên đời này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng dù sao hắn cũng là đứa nhỏ của ngươi. Một câu nói đơn giản, cũng tốn mất tất cả sức lực của Hoa Cơ. Nàng mệt mỏi ngã xuống đất, bụng mặt ô ô nức nở. Tại sao mình yêu nam nhân tàn nhẫn như thế này? Tổn thương nàng xong cũng coi như hết, đều là do nàng tự tìm. Nhưng đứa bé là vô tội mà, hắn mới ra đời đã bị Yêu Vương phong ấn. Hơn 1.000 năm đã qua, đáng lẽ phải lớn lên trở thành một nam tử anh tuấn, nhưng bây giờ vẫn là một đứa con nít như cũ. Chuyện được phát miễn phí tại web